One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 830. Khiến người mong đợi Kobe. Ngư nhân đảo bầu trời khe hở càng lúc càng lớn. Toàn bộ trung tâm sân rộng hầu như đều bị che mất. Coi như Zoro những người này xuất thủ ngăn cản, Momo Thỏ cũng không muốn rời thuyền. Bởi vì nàng tâm lý tinh tướng, một ngày rời thuyền chẳng khác nào đem sinh mệnh giao cho lão thiên. Suru bà bà, người có thể ở lại trên thuyền. Thấy Suru bà bà muốn chủ động rời thuyền, Kobe do dự một hồi, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Tuy là hắn mới vừa mệnh lệnh là để tướng tá đều ở đây phía sau xếp hàng, thế nhưng Kobe cũng là không có biện pháp mới có thể nói như vậy. Suru bà bà tuổi cũng đã cao, ở Kobe trong lòng là theo Sengoku gặp giống nhau, đều rất đáng giá hắn tôn kính người. Hắn nguyện ý vì Suru bà bà ngoại lệ. Suru bà bà vươn tiểu tụy cánh tay, nhẹ nhàng ở Kobe trên vai vỗ hai cái. Kobe, vừa rồi bà bà không có đứng ở ngươi bên này, ngươi không muốn bà mụ bà khí, có thể gặp lại ngươi như thế có trách nhiệm. Bà bà cực kỳ vui mừng. Đừng lại trì hoãn, Noe phải lập tức rời đi. Bằng không, ai cũng khỏi phải nghĩ đến rời khỏi nơi này. Nói khom, Suru bà bà chủ động chui ra lồng chim từ trên thuyền nhảy xuống. Phía trước giải thích qua, Mingo lồng chim, người ở bên trong có thể đi ra ngoài, người bên ngoài vào không được. Cho nên, Suru bà bà trên người cũng sẽ không thụ thương. Suru bà bà, làm sao, liền ngươi, chấm ngoặc kép. Thấy Suru bà bà chủ động rời thuyền, Onigiumo đám người tất cả đều súng lại. Các ngươi a, thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Suru bà bà đưa tay chỉ những người này, thất vọng lắc đầu, nguy nan trước mắt. Từng cái thầm nghĩ cùng với chính mình, chỉ có Kobe dám dũng cảm đứng ra. Hắn có trách nhiệm, có quyết đoán, nhìn hắn toàn bộ đại cục. Trong lòng suy nghĩ những cái này binh lính bình thường, mà các ngươi thì sao? Nghĩ tới mấy tên binh lính kia sinh tử mã. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lúc này, ở Onigiumo những người này xem ra, có thể không phải phát dương phong cách đại công vô tư thời điểm. Tính mệnh du quan, ngư nhân đảo tùy thời có thể bao phủ. Có thể cố thượng mạng của mình cũng là không tệ rồi. Ai còn sẽ để ý tới mấy tên binh lính kia chết sống? Suru bà bà, ngươi là trong quân đội lão nhân, là bản bộ tổng tham mưu. Ngươi nên, mai cái kia đờ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu liếc mắt, sợ mồ hôi lạnh đều xông ra. Cái này ngư nhân đảo, phút chốc cũng không thể ngây người. Mai cái kia đờ hy vọng Suru bà bà mang theo bọn họ có thể leo lên Noe lập tức rời đi nơi đây. Làm sao, còn ngại mất mặt không đủ. Suru bà bà lắc đầu, không muốn tiếp tục phản ứng bọn họ. Tuy là ngư nhân đảo nhanh che mất, thế nhưng Suru bà bà biểu tình cũng rất bình tĩnh. Bên tai líu díu, đều là tranh đoạt muốn một lần nữa leo lên thuyền vuông Noe hải quân tướng tá. Suru bà bà cùng bọn họ đứng cùng một chỗ, xảo khó chịu, nhìn thoáng qua bốn phía. Nàng lúc này mới phát hiện, từ đầu đến cuối, có một người, vẫn luôn ở phía xa đứng lẳng lặng. Lục Nghiêu dẫn người cùng Kobe sống mái với nhau thời điểm. Người kia, một mực một bên giữ yên lặng. Hắn chính là Iso cười. Làm Suru bà bà cất bước đi tới Iso trước mặt, Iso cười đem bàn tay đi ra. Xẻ bàn tay ra, trong lòng bàn tay thông suốt nắm một viên xúc sắc. Xúc sắc hướng lên trên điểm số, là một điểm. Tuổi trẻ thật tốt, có sức sống, có quyết đoán. Xem ra, chúng ta tổng bộ hải quân, cái này bãi tử thủy, là nên thật tốt khuấy động một chút. Iso, nghe có chút mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng, Suru bà bà lại quay đầu lần nữa đưa mắt nhìn về phía Kobe. Nàng biết, Iso mới vừa rồi, lại đánh cược một cái trang. Hắn đem tiền đặt cược, đặt ở Kobe trên người. Sở dĩ trầm mặc, bảo trì trung lập, Iso chính là muốn nhìn một chút. Trường hợp như vậy, Kobe, đến tột cùng có thể hay không chịu nổi. Suru bà bà chủ động rời thuyền, cũng không lâu lắm. Momo thỏ cũng thở phì phò từ trên thuyền nhảy xuống tới. Trên thuyền cũng không thiếu không vị. Kobe lập tức an bài những binh lính kia lên thuyền. Cuối cùng, trên thuyền trả lại cho Zoro đám người để lại 4 cái vị trí. Zoro, thời gian không nhiều lắm. Các ngươi cũng cùng Noe cùng rời đi à. Kobe lần nữa đi tới Zoro bên người. Zoro cười ở Kobe liền đầu vai vỗ một cái. Zoro tâm lý. Đối với Kobe lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Kobe cũng không có cho mình lưu vị trí. Tuy là hắn thắng được hết thảy binh lính bình thường ủng hộ. Thế nhưng hắn vẫn tuyển trạch lưu đến cuối cùng ly khai. Tình nguyện cùng những cái này tướng tá cùng nhau chờ đợi mệnh vận thẩm phán. Nếu như ta là hải quân, ta nhất định sẽ lưu lại. Zoro song Kobe cười cười. Kobe, ta ở phía trên chờ ngươi. Không phải Zoro ích kỷ. Bởi vì lưu lại đều là hải quân tướng tá. Hắn không cần thiết cùng những người này xen lẫn trong cùng nhau. Còn như hắc hồ tử những người đó đi nơi nào? Bởi vì tràng diện quá hỗn loạn, Zoro cũng không còn tìm được. Lần này tới ngư nhân đảo, tuy là cũng không còn hỗ trợ cái gì. Chỉ ít, Kobe biểu hiện để Zoro không thể không khơi mào ngón tay cái. Hắn tin tưởng, tương lai dẫn dắt hải quân nhất định là Kobe. Rất nhanh, hắn sẽ tiến thêm một bước, trở thành hải quân nguyên soái. Cái này cùng thực lực không quan hệ. Lục Nghiêu Iso cũng đều rất mạnh. Thế nhưng, bị mọi người ủng hộ cũng là Kobe. Lúc này đây Kobe biểu hiện, không chỉ có làm nổi bật lên này chút tướng tá nhóm ích kỷ, cũng để cho hắn ở tuyệt đại đa số hải quân trong lòng thắng được ủng hộ và ủng hộ. Ngoại trừ Kobe biểu hiện để Zoro túc nhiên khởi kính, Akainu cùng Shiki the Golden Lion chết, cũng để cho Zoro tâm lý có chút tiếc hận. Ngược lại không phải đồng tình hai người kia, mà là Zoro vẫn rất muốn cùng Akainu cùng Shiki the Golden Lion phân cái cao thấp. Về sau, cũng không có cơ hội nữa. Bạch Tinh công chúa cũng an toàn. Ngư nhân đảo lập tức phải bị dìm ngập. Zoro cũng không cần phải lưu lại phát triển vô tư phong cách. Bởi vì hắn là hải tặc, đối với làm anh hùng làm việc tốt, không có hứng thú. Zoro theo đuổi là tự do tự tại. Kobe thì truy cầu trong lòng chính nghĩa. Kobe cũng không muốn làm anh hùng. Thế nhưng, hắn lại không thể không đi đường này. Hơn nữa, còn kiên định hơn không phải rời đi xuống. Ai, các loại, chờ, Noe thuận lợi ly khai ngư nhân đảo. Nhìn như trước đứng trên mặt đất phất tay Kobe. Zoro tâm lý, đột nhiên tốt hương bị kim châm một cái. Kobe, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ sống sót. Sau này, quân cách mạnh xem như là có đối thủ. Không biết, ngươi cùng Sabo, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Một cái truy cầu tránh nghĩa Kobe. Một cái tận sức với giải cứu nghèo khổ đại chúng Sabo. Hai người kia, nhất định trở thành cuộc đời đối thủ. Bởi vì tín ngưỡng của bọn họ cùng lập trường đã định trước sẽ để cho bọn họ trở thành không chết không thôi địch nhân. Quân cách mạnh muốn lật đổ thế giới chính phủ. Phía trước, Sabo ở thánh địa xảo khiến cho diệu kế thắng một ván, để hải quân tao ngộ trọng thương. Thiên Long Nhân cũng chết tổn thương thảm trọng. Thế nhưng, hôm nay Kobe để Zoro đối với hắn sinh ra lớn hơn chờ mong. Kobe vì trong lòng chính nghĩa, liền những thứ này hải quân tướng tá, hắn đều dám khiêu chiến. Hắn còn có thể e ngại Sabo sao? Zoro tin tưởng, vì mình tín ngưỡng, Kobe sẽ nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Mặc dù liên lụy mạng của mình, hắn cũng sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Trải qua hôm nay ngư nhân đảo sự kiện, chỉ ít, thông thường hải quân đều sẽ kiên định đứng ở Kobe phía sau. Kobe tín niệm, cộng thêm những người này đối với hắn ủng hộ. Sau này Kobe đã định trước sẽ trở thành quân cách mạnh đáng sợ nhất đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.